Cực phẩm ở rể, chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 507, Lâm Vũ vội vàng nói, đưa tay trái chắp sau lưng, thân thể ưỡn thẳng, tay phải giương lên, một bạt tay xông lên phía trước một người. Mẹ kiếp, ngươi còn dám đả kích nhân viên công vụ, đánh cho ta. Phó Tôn cả giận nói, giết chết, nếu xảy ra chuyện gì ta cũng chịu, thật quá kiêu ngạo, các huynh đệ giết hắn. Đội trưởng Phúc cũng hét lên bằng một giọng trầm. Vừa nghe những lời này, mọi người lập tức cả kinh, lập tức giơ nắm đấm về phi Lâm Vũ. Lâm Vũ đứng yên không nhúc nhích, vừa định di chuyển thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng bản ra, mọi người sợ tới mức chân động, tò mò nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, liền thấy mấy chục người. Những binh lính có đạn thật lao về phía bệ này với súng trên tay, trong nháy mắt đã đến trước mặt, nhanh chóng bao vây. Hula hula, một đám binh lính lập tức chĩa họng súng đen ngòm nhằm ngay bọn hãn, Tiêu đội trưởng lạnh lùng nói. Kẻ nào dám động thủ, giết ngay lập tức. Đội trưởng Phúc và Phó Tôn sắc mặt thay đổi thê thảm, bê bết dùng mình và gần như quỳ xuống đất. Khoảng hơn chục thuộc hạ đi cùng cũng tái mặt vì sợ hãi, không dám lộ diện. Mọi người, đây là... Đội trưởng Phúc lắp bắp kinh hãi nhìn một nhóm binh lính có chút mất hứng nói. Chuyện gì xảy ra, các huynh N đừng băn, chỉ nói cái gì. Nói CN anh là ai? Lúc này, Sầm Quân trong bộ quân phục đứng thẳng, vững vàng bước lên, mặt lạnh như đao, trên tay là một khẩu súng lục đen. Âm thanh bị bóp nghẹt vừa rồi là phát súng mà anh ta bản ra. Huynh đệ, người một nhà, Phó Cục Tôn vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói, một A ta đến từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Ni ta được lệnh điều tra, kiểm tra tài liệu phê duyệt, tôi vẫn chưa đưa tài liệu phê duyệt cho anh sao? Sầm Quân bình tĩnh nói. Vừa rồi quản lý Thủy lo lăng đi gọi điện thoại, còn nói ở đây có chuyện còn không có tới nói cho hắn biết đã xé rách phê duyệt. Phê duyệt, phê duyệt, phê duyệt gì? Phó Cục Tôn sợ hãi, đầu óc lúc này trở nên trồng rồng. Là anh xé, quản lý Thủy tức giận nói. Bị xé, sắc mặt Sầm Quân đột một thay đổi, nhìn thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, hắn tức giận, gân cốt trên trán kịch liệt gâm lên như một con dã thú khát máu. Ai làm, mẹ nhà hắn cốt ra đây cho lão tử. Mọi người đột nhiên dùng mình khi, nghe thấy điều này, và quay đầu lại nhìn đội trưởng Phúc. Đội trưởng Phúc rụt cổ và run rẩy, không dám nói. Là anh hai, Sầm Quân sải bước tới chỗ đội trưởng Phúc, đồng thời chĩa khẩu súng lục lạnh lẽo vào đầu anh, đầy mạnh và gầm lên. Tao giết mày, đội trưởng Phúc cảm nhận được cái lạnh trên trán, thân thể đập mạnh há hốc mồm, trợn mắt rồi ngã xuống đất một cái, choáng váng ngất đi. Cách chương.